Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 313 Tam Thanh Ngăn Cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy nga Côn Luân Sơn bên trên, Nguyên Thủy ngồi xếp bằng vân sàng, thần du hư không, một sợi thần niệm phân hóa ngàn vạn ngọc hư cung. Bên ngoài đột nhiên hiện hiện một cái mặt kính, trong mặt gương một viên ngọc phù bay ra, lơ lửng tại ngọc hư cung. Bên ngoài Bạch Hạc đồng tử từ ngọc hư cung bên trong đi ra, đưa tay đem ngọc phù cầm trong tay, a, là hào sảng đại khí vàng óng ánh Bạch Cẩm sư huynh. Lập tức quay người, nhanh chân hướng phía ngọc hư cung bên trong bước nhanh tới. Bạch Hạc đồng tử đi vào ngọc hư cung trước đại điện, hai tay dâng ngọc phù cung kính nói ra. Lão gia, có quả ngọc phù đột nhiên xuất hiện tại ngọc hư cung bên ngoài, thượng diện có Bạch Cẩm sư huynh khí tức. Ngọc hư cung đại điện bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ mở mắt, ánh mắt thâm thúy, hay là không có chút nào đoạt được cái này hỗn độn chung coi là thật cùng ta Tam Thanh vô duyên hay sao? Thu liễm nỗi lòng nói ra. Tiến đến, Bạch Hạc đồng tử đi vào đại điện, quỳ gối bồ đoàn bên trên, hai tay giơ cao ngọc phù. Nguyên Thủy Thiên Tôn duỗi tay ra, ngọc phù từ từ bay ra, lơ lửng tại trước mặt nói ra. Người đi ra ngoài trước. Vâng, Bạch Hạc đồng tử cung kính cúi đầu, sau đó đứng dậy, quay người rời đi đại điện. Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh giá ngọc phù, bật cười nói ra. Vậy mà là ngọc phù đưa tới, chẳng lẽ là bị thông thiên treo lên đánh? Tay áo nhẹ nhàng vung lên, ngọc phù bay ra lấp lánh quang mang bên trong hiện hiện một cái hình chiếu. Hình chiếu bên trong Bạch Cẩm khoanh chân ngồi tại một tòa rộng lớn trong cung điện, chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu một đóa kim sắc liên hoa xoay tròn, nở rộ vô lượng Phật quang không ngừng cọ rửa Bạch Cẩm thân thể. Bạch Cẩm đột nhiên mở to mắt thê thảm kêu lên. Sư bá cứu mạng a, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt ngưng lại, ngọc hư cung bên trong nháy mắt tràn ngập thiên khuynh đất sụp nặng nề uy áp. Hình chiếu bên trong Bạch Cẩm tại kim liên chấn áp phía dưới nỗ lực kiên trì, ngẩng đầu kêu lên. Sư bá lại đến, xin cho đệ tử bẩm báo, đệ tử biết rõ sư bá ngài muốn chặt đứt tiệt giáo, cứu ta sư phụ một phen khổ tâm, thế là chủ động nhập kiếp làm sư bá ngài bôn tẩu thuyết phục của vũ ta tiệt giáo tư chất thấp đệ tử nhập kiếp chấn áp thực lực cường đại đệ tử, làm sư bá ngài dọn sạch chướng ngại. Ngay tại hết thầy đều thuận lợi phát triển thời điểm, đệ tử nhất thời không cha, bị Tây Phương giáo tính toán kế, bây giờ thân thể hãm kiếp chung, về sau không cách nào hiếu kính sư bá ngài. Sư bá, về sau đệ tử không tại, liền không thể thường xuyên đi cho ngài làm mỹ thực, đệ tử lần nữa bái biệt. A, một tiếng thống khổ kêu thảm, hình chiếu vặn vẹo trở thành nhạt biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời thịnh nộ, khoảng thời gian này chính mình cũng tại thần du hư không tìm kiếm hỗn độn chung, phong thần sự tinh toàn bộ nhờ Bạch Cẩm bôn ba, mới có thể có tự tiến hành, tuần tự chấn áp Kim Bằng, Khổng Tuyên, Triệu Công Minh, Ô Vân Tiên các loại chuẩn thánh đại năng, nếu không phải Bạch Cẩm mưu đồ, mình miễn cho không cần tự mình xuất thủ, rơi xuống cái lấy lớn hiếp nhỏ tiếng xấu. Vừa nghĩ tới thuần phác hiếu thuận Bạch Cẩm vì chính mình mà vào cướp bôn ba, hiện tại càng là trung Tây Phương giáo thủ đoạn, bị Tây Phương giáo mà trấn áp, trong lòng liền khó mà khống chế tuôn ra một trận nộ hỏa. Đứng dậy tay khẽ vẫy, bản cổ phiên tam bảo như ý rơi vào trong tay, nhanh chân đi ra phía ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hải bên trên, đồng dạng phong quyền tàn vân, ba đào hung dũng, sắc bén khí cơ từ Đông Hải bên trên dâng lên. Đa Bảo, Vô Đương bọn người tất cả đều nhìn về phía Kim Ngao đảo phương hướng, sư phụ như thế nào đột phát nộ hỏa. Đã lâu Bích Du Cung một tiếng ầm vang mở ra, thông thiên từ trong Bích Du Cung đi ra, đứng tại Bích Du Cung đại môn trước đó, chắp hai tay sau lưng nhìn xem phía tây, mày kiếm như hàn tinh, phong mang tất lộ. Phong thần lượng kiếp tại tiệt giáo thất bại thảm hại thời điểm, là Bạch Cẩm dứt khoát quyết nhiên đứng ra, đối mặt nhiều mặt thánh nhân ném ra hảo ý thời điểm, Bạch Cẩm quyết nhiên đứng tại bên cạnh mình, đối mặt toàn bộ thế giới địch nhân, nếu không phải Bạch Cẩm tiệt giáo thanh danh sớm đã rơi xuống bụi bặm, nếu không phải Bạch Cẩm xiển giáo Tây Phương giáo đã đem ta tiệt giáo dẫm lên dưới chân. Bạch Cẩm biết rõ mình bất thiện mưu đồ, nhưng vẫn chủ động nhập kiếp, hắn cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không để ý, chỉ có một viên hiếu sư kính sư trung tâm, đơn thuần như vậy đệ tử, vậy mà cũng bị Tây Phương giáo tính toán, thật cho là ta thông thiên dễ bắt nạt sao. Thông thiên tay khẽ vẫy, thanh bình kiếm từ trong Bích Du Cung bay ra, rơi vào trong tay. Oanh, oanh, Côn Luân Sơn cùng Thủ Dương Sơn cũng đều dâng lên một cỗ thật lớn khí cơ, dung chuyển trời đất. Thiên ngoại Hoa Hoàng Thiên, nữ hoa nương nương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hồng Hoang phương hướng, trong tầm mắt ba tôn chí cao vô thượng thân ảnh đứng vững tại Hồng Hoang phía trên, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, tự nói ra. Tam Thanh đây là làm sao? Trong địa phủ, Bình Tâm nương nương ngồi tại đu dây phía trên lắc lư, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên, thật sâu nhíu mày, Tam Thanh đây là muốn tham dự phong thần chi chiến sao? Thế ngoại tịnh thổ thế giới tiếp dẫn chuẩn đề cũng đều nhìn về phía Hồng Hoang đông phương. Tiếp dẫn kỳ quái nói ra, sư đệ Tam Thanh đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn sớm mở ra đại quyết chiến sao? Chuẩn Đề cũng là sững sờ một chút, lập tức cười ha ha nói ra. Sư huynh, cơ hội của chúng ta tới. Vân Tiêu nhất cử trấn áp toàn bộ xiển giáo, liền ngay cả Nhiên Đăng đều không thể chạy ra, xiển giáo không cách nào phía dưới, chỉ có thể từ Nguyên Thủy sư huynh, Thái Thượng sư huynh tự mình xuất thủ, thông thiên tất nhiên không thuận theo, một trận thánh nhân đại chiến không thể tránh được. Tiếp dẫn nghi hoặc nói ra, sư đệ, tại sao ta cảm giác có chút không đúng, khí cơ này càng ngày càng gần. Chuẩn Đề nụ cười trên mặt ngưng kết, ba vị thánh nhân thật lớn khí cơ xác thực chính hướng tịnh thổ thế giới mà đến, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ đem chiến trường định ở trong hỗn độn? Cũng không phải không có loại khả năng này a oanh. Một đạo hỗn độn kiếm khí xé rách tịnh thổ thế giới bình chướng. Hai vị thánh nhân đột nhiên chiến khí, trong lúc nhất thời tất cả đều lâm vào mộng bức bên trong, Tam Thanh làm sao lại đột nhiên đánh tới thế ngoại tịnh thổ. Cái này không phù hợp lẽ thường a, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người đứng ở thế giới trước đó, mênh mông thánh nhân áp lực chế toàn bộ thế giới tịnh thổ. Thế giới tịnh thổ ầm ầm run rẩy, bầu trời xuất hiện khe hở, cao sơn sụp đổ, đại địa nứt ra, phảng phất lâm vào tận thế. Tiếp dẫn Chuẩn Đề thân ảnh lóe lên xuất hiện ở thế giới trước đó, ngăn cản được Tam Thanh thánh nhân chi uy. Chuẩn Đề kinh sợ kêu lên, ba vị đạo hữu, các ngươi đây là ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thông Thiên duỗi ra ngón tay chỉ vào Chuẩn Đề, phẫn nộ quát. Chuẩn Đề, vì sao cưỡng ép độ hóa đệ tử của ta? Chấm, Chuẩn Đề nhất thời một trận tâm hỏng, bị phát hiện. Nhưng là vì chỉ là một cái Vân Tiêu Tam Thánh liền đến đây ngăn cửa, bọn họ điên sao? Chuẩn Đề vội vàng nói, sư huynh, ngài nói chuyện gì? Ta hoàn toàn không biết a, chẳng lẽ là môn hạ đệ tử của ta làm cái gì chọc giận sư huynh sự tình? Còn mời sư huynh cáo chi ta nhất định hảo hảo răn dạy bọn họ, là sư huynh ngài xuất khí. Thái Thượng ung dung nói ra. Sư đệ, chúng ta đã đến cửa tự nhiên đã biết được đầu đuôi, sư đệ như thế từ chối, lại là mất thân phận. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực cúi đầu thi lễ áy náy nói ra. Sư huynh, là chúng ta cản rỡ, còn mời sư huynh rộng lòng tha thứ. Thông Thiên đưa tay một đạo Chu Thiên Diệt Thần kiếm ý lấy tiếp dẫn chém tới quát. Đánh xong rồi nói, Chu Thiên kiếm ý xẹt qua hỗn độn, khiến cho hỗn độn chi khí cuồn cuộn, nháy mắt đi vào tiếp dẫn đỉnh đầu. Tiếp dẫn dưới chân kim liên nở rộ kim quang, Chu Thiên Thí Thần sát lục kiếm ý chạm tại tiếp dẫn đỉnh đầu nháy mắt sụp đổ. Cách chương.